Tu La Giới Chí Tôn. Chương 57, Hỗn Chiến Yêu Hầu. Góc truyện audio.com. Kế hoạch được triển khai xong, tất cả đều tiến về các vị trí khác nhau trong sơn cốc để chuẩn bị cho chiến đấu. Ai nấy gương mặt đều có chút ngưng trọng. Chuyện săn giết yêu thú trước nay chưa phải họ không làm. Nhưng việc to gan lớn mật lên kế hoạch tập sát yêu thú tam giai đỉnh ở trong này không có mấy người từng trải. Tinh gia thấy tất cả đã vào vị trí, hắn gật đầu với mọi người sau đó xoay lại nhìn Võ Thừa truyền âm. Nắm chắc thời cơ thu trái cây kia vào không gian thần ấn. Võ Thừa hiểu ý chỉ nhẹ gật đầu sau đó cũng tiến về một vị trí nhất định cùng ba người hạ chính tạo thành đội hình chuẩn bị chiến đấu. Tinh gia bước tới phía trước kết giới trong suốt như tấm gương, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Những tia sáng linh lực li ti kết hợp với lực lượng linh hồn không màu sắc nhẹ nhàng bay ra rồi biến mất vào trong không gian. Thời gian khoảng 30 giây trôi qua, tinh gia ngừng tay. Hắn thở phì một cái rồi nhếch miệng. Tinh gia tay chạm vào màng sáng khiến nó dao động như mặt nước. Chỗ bốn đầu khỉ đột đang chăm chú cảnh giác xung quanh chợt tất cả bốn con đều nhìn về phía tinh gia, lúc này chúng thấy là phía trước có một thanh niên. Vận bộ bạch y, gương mặt đầy vẻ khinh miệt giơ ngón giữa về phía bọn nó. Bốn con yêu thú ngẩn ra nhưng rất nhanh cái bộ dạng kia của nhân loại làm chúng rất không vừa mắt. Chúng có thể cảm nhận người phía trước không chút uy hiếp nào lại có vẻ mặt cùng bộ dáng như vậy. Tuy linh trí không cao nhưng lại cũng có phần tức giận. Một đầu yêu thú bát trọng, yếu nhất trong ba con tự nhiên xông về phía thanh niên áo trắng kia. Con khỉ đột này bộ dạng hung hãn, tứ chi to lớn có một vòng địa thuần bao quanh rất cứng cáp. Vừa lao ra vừa hai tay đập vào ngực. Thân hình nó tuy nhỏ hơn ba đầu còn lại nhưng so sánh với nhân loại nó lại cao hơn hai người. Ầm ầm lao đến như một ngọn núi nhỏ không ngừng gào gú. Khoảng cách 100 mét với nó cơ hồ chỉ mất khoảng 7 giây. Nam tử bạch y do linh trận tinh gia huyền hóa đột nhiên xoay người bỏ chạy, nhìn có chút chật vật. Khi con tinh tinh lao lên gần đến lại chạy ra được một chút rồi té ngã lăng cù. Rồi lại đứng dậy hết sức chật vật chạy tiếp. Con khỉ đột nhìn thấy như vậy nó càng có cảm giác khoái cảm, gầm gú liên tục như lúc săn con mồi, chỉ là nó không biết khoảng khắc nó vừa đi qua khỏi phạm vi 100 mét vượt qua màng linh trận của tinh gia thì thân ảnh nó đã biến mất trong mắt ba đầu khỉ đột còn lại. Rất nhanh con khỉ chuẩn bị đuổi kịp nhân loại nhỏ bé đột nhiên rất nhiều công kích hung mãnh của linh lực phát ra từ hai bên trái phải của nó. Âm thanh ầm ầm vang lên, con khỉ đột không kịp phản ứng cơ hồ nhận hầu hết công kích của đám người Đoạn Thanh. Nó ngã nhào lăn lộn vài vòng rồi đứng dậy bằng hai chân to lớn, hai chân trước ầm ầm đập vào ngực lại một tiếng gầm phẫn nộ xong về phía đám người vừa phát ra công kích nó. Nhất thời một thú cùng một đám người tiến hành kịch liệt giao chiến. Nam tử tên Đoạn Thanh tay cầm trường kiếm chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén cắt vào da thịt con khỉ đột. Con khỉ đột càng thêm tức giận, lúc này nó đã có chút nhận ra mình mắc mưu nhưng cũng không thể quay lại vì nó bị vây công liên tục. Tuy nó thực lực khá mạnh nhưng đám người Đoạn Thanh cũng là tập luyện cùng nhau lâu dài, kết hợp ăn ý, nếu giằng co như vậy con khỉ kia nhất định sẽ kiệt lực sau đó bị đội ngũ này đánh giết. Tinh gia nhìn một màng như vậy thì gật gù, hắn hiếp ánh mắt nhìn Đoạn Thanh lóe tia sáng. Tiểu tử này không tệ, nhưng tâm cơ có chút thâm trầm. Thấy kết quả đúng như dự tính, tinh gia lại truyền âm cho Lưu gia. Nhận được trả lời sẵn sàng của Mị Nhi, tinh gia lại tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này thân ảnh chạy trối chết kia cũng chỉ là huyền ảnh của hắn do linh trận tạo thành. Nếu cường giả có linh hồn lực đạt tới linh vương sẽ nhìn ra. Nhưng đáng tiếc yêu thú không có linh hồn lực như vậy. Nếu có linh thú đạt linh vương cấp ở đây thì có lẽ nhìn ra được manh mối. Thời gian trôi qua, ba đầu khỉ đột còn lại cũng lần lượt bị tinh gia dẫn dụ. Một vào vị trí Lưu Gia tuy thực lực đầu khỉ đột này mạnh mẽ hơn nhóm người Đoạn Thanh đang vây đánh nhưng có linh trận của hạng ba nên hiện tại cũng chưa có thương vong đáng kể. Tình thế cũng đang dằn co. Một còn lại bị Tinh Gia vây khốn trong một linh trận do Tinh Gia bố trí. Đầu khỉ đột này không ngừng ầm ầm công kích lên mảng sáng linh trận nhưng cũng không thể thoát ra được, chỉ còn lại một đầu cuối cùng. Khi ba đầu khỉ kia rời đi, đầu khỉ này trong cảm giác của nó đã nói có điều không ổn. Khi thấy thân ảnh Tinh Gia ngoài trăm mét, nó gào gống nhưng ánh mắt lại lóe lên chút cơ trí. Nó không trực tiếp xông lên đánh giết mà quay đầu nhìn về phía tinh thể tâm linh quả. Cái quả hình trái tim nhìn như trong suốt nhưng thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng bảy màu, linh lực dao động quanh quả này càng lúc càng nhiều, có lẽ hơn một nén nhang nửa nó sẽ thành thục. Đầu khỉ này cũng biết điều đó nên nó không điên cuồng lao về phía thân ảnh nhân loại trước mắt mà vẫn ở đó gầm gừ. Tinh Gia thấy vậy cũng nhíu mày. Chết tiệt, không nghỉ, đầu khỉ đột này lại có chút linh tính rồi. Tinh Gia, bây giờ nên làm thế nào? Võ Thừa gương mặt chiến ý trực trào nhìn chầm chầm đầu khỉ đột kia. Hai, đành vậy, ngươi trực tiếp tiến lên đánh nhau với nó thôi. Được, Võ Thừa không chút nghĩ ngợi xong qua màng sáng kết giới bước qua phạm vi trăm mét. Đầu khỉ kia gương mặt đang khinh miệt nhìn thân ảnh áo trắng đang làm trò trước mặt, bỗng ánh mắt nó trở nên sắc bén. Chỉ thấy một thân ảnh có phần cơ bắp đang từng bước tiến lên về phía nó. Con khỉ tuy có biểu hiện sắp xong ra nhưng trực giác lại kêu gọi nó không đi. Nó chần chừ hồi lâu khi Võ Thừa cùng nó cách nhau khoảng 50 mét, chợt Võ Thừa linh lực bộc phát xong thẳng về phía con khỉ đột. Đầu khỉ đột này không nhịn được nữa, hay chân trước đập mạnh vào ngực, âm thanh thùng thùng như tiếng trống vang lên, sau đó nó lao lên. G, A, O, một người một khỉ xong về phía nhau. Gương mặt khỉ đột cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt Võ Thừa cũng càng sắc bén. Đại kình quyền, một con cự kình lao lên song thẳng về phía con khỉ. Con khỉ hoàn toàn không né tránh. Nó trực tiếp nhảy cao lên, vung nắm tay to lớn của nó đấm thẳng vào đầu con cá voi do linh lực ngưng tụ thành. Két, ập, M. Một âm thanh đinh tay nhức óc vang lên khiến cả sơn cốc vì vụ nổ mà có chút rung rẩy. Sóng xung kích lan ra bốn phía, Võ Thừa chật vật lui về sau hơn 20 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tốt, Võ Thừa chân sau trùng xuống lại song lên. Con khỉ vừa va chạm lại lui vài bước, nó lại càng điên cuồng, nó gầm một tiếng thật lớn, hay cánh tay to lớn phía trước của nó chấp lại giơ lên cao rồi đập một cái thật mạnh xuống mặt đất. Rầm, từ vị trí tay con khỉ nện xuống chỉ thấy một đường đất nứt gãy rất nhanh lan đến chỗ Võ Thừa song lên. Võ Thừa loạn choạng tránh sang một bên, chưa ổn định được thân hình thì con khỉ đã hung hãn đập đến tới tấp. Nấm đấm con khỉ to lớn gấp ba lần Võ Thừa, nhưng những cú va chạm kịch liệt, âm thanh bang bang vang lên cũng là kẻ nửa cân người tám lạng. Nhất thời kịch chiến lại dằn co. Ba người hạ chính thấy một màn chiến đấu như vậy, miệng lúc này cũng không ngậm được, mắt thì mở to hơn trứng cút rành rành nhìn cảnh chiến đấu trước mắt. Âm thanh tim đập cùng với những hơi hít sâu lấy bình tĩnh của ba người cũng đã biểu đạt hết tâm tình của họ. Hồi lâu hạ chính cảm thán một tiếng. Võ Thừa tiểu hữu thực lực quá mạnh. Tinh Gia nhìn một màn như vậy khóe miệng lại dương liên có chút đắc ý. Hắn vừa nảy định bảo ba người hạ chính cùng xong lên nhưng chưa mở miệng đã thấy Võ Thừa đi trước, hắn định chửi một tăng lại nhớ đến công pháp luyện thể của Tu La Quyết nên thôi. Còn khỉ kia có cường hãn cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ để lại vài sẹo cho tên óc heo này thôi. Thở phào một tiếng, gương mặt lại tỏa ra chút thành tựu khi đào tạo được một cái tay đấm tốt. Chúng ta có nên giúp đỡ Võ Thừa huynh đệ không? Hạ chính nghĩ ngợi rồi mở miệng. Tinh Gia trầm ngâm chốt lát rồi lên tiếng. Cách chương.